Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ cưỡi Vân Hòa Huyền của Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân không phải chậm. Phải biết rằng Vân Hòa Huyền có thể so với xuất khiếu cảnh, nhưng so với tốc độ phân thần cảnh của Viên Nhật Tân, thật sự không tính gì. Hơn nữa, ông ta còn trơ mắt nhìn cháu trai của mình bị đánh vỡ đầu. Tốc độ dưới sự tức giận sao có thể chậm? Chỉ trong chớp mắt, Dương Bách Xuyên đã phát hiện Viên Nhật Tân đã xuất hiện cách mình 200 mét. Hơn nữa lão già này dùng phi hành. Nhớ rõ Trịnh Bân Bân từng nói, ở trong sa mạc có thể xuất hiện cơn lốc bất cứ lúc nào, không có người dám phi hành. Advertisement, hiện tại xem ra đối với cường giả phân thần cảnh, chuyện này không tính là gì. Mắt thấy khoảng cách của Viên Nhật Tân càng ngày càng gần, Dương Bách Xuyên có chút hoảng loạn, liều mạng thúc giục Vân Hòa Huyền tăng tốc nhanh lên. Hai đầu Vân Hòa Huyền là tinh linh Châu Tây Sơn, hơn nữa còn là yêu thú cấp bậc ngũ chuyển, tốc độ không chậm, hóa thành một ngọn lửa biến mất phía chân trời sa mạc trong nháy mắt. Sau 10 phút chạy trốn, Viên Nhật Tân cách càng ngày càng gần. Mặc dù lúc này Viên Nhật Tân vô cùng tức giận, nhưng cũng kinh ngạc, không ngờ hai tiểu tử này có thể khống chế tinh linh sa mạc Vân Hòa Huyền, thật sự không đơn giản. Ban đầu Viên Nhật Tân không biết chuyện xảy ra giữa cháu trai của mình và tiểu tử Dương Bách Xuyên, nhưng vừa rồi ở cửa thành ông ta đã nghe được người ngoài nghị luận. Tên Dương Bách Xuyên này hoàn toàn ôm chuyện bao đồng trong thiên hạ, còn tên Chiêm Khánh Nhân thì muốn người từ trong tay cháu trai. Chuyện này không cần hỏi, Viên Nhật Tân cũng biết cháu nhà mình sai rồi, hắn ta có đức hạnh gì, người làm ra ra như Viên Nhật Tân là rõ nhất. Nhưng cũng không đến mức chết, nhi tử con dâu của Viên Nhật Tân mất sớm. Chỉ còn một người cháu trai độc đinh, hiện tại bị Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân gờ yết chết. Điều này làm cho trong lòng của Viên Nhật Tân vô cùng u ám. Nhìn phương hướng chạy trốn hai người, Viên Nhật Tân rất yên tâm. Ông ta rất rõ ràng đây là nơi nào. Vùng cấm Nam Bộ rất lớn, có ba nơi nguy hiểm lớn nhất. Phương hướng chạy trốn của Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân chính là vùng cấm nguy hiểm nhất Nam Bộ, Hồ Tinh Thiên. Nếu đổi thành ngày thường, ông ta sẽ không ăn no không có chuyện gì đến chỗ này, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cháu trai bị đánh vỡ đầu, đả kích này làm cho ông ta vứt bỏ hết tất cả. Ông ta biết rõ Hồ Tinh Thần có một con giao long cường đại đến mức ông ta phải kiêng kỵ, mặc dù không giáp mặt gặp qua chân thân, nhưng Viên Nhật Tân đã từng đọc qua ghi chép của Điện Mạo Hiểm. Ngàn năm trước có một cường giả xuất khiếu cảnh mạo hiểm ở Hồ Tinh Thần, kết quả chọc giận con giao long kia. Một ngụm cắn nuốt 8 tên xuất khiếu cảnh đại viên mãn, hơn nữa sau này còn có một khách mạo hiểm dám can đảm bước vào phạm vi trong vòng 10 dặm của Hồ Tinh Thần, đều bị gờ yết chết. Không chỉ có giao long, vùng cấm Nam Bộ Tiêu Giao Trì có một con phi hùng, Hỏa Diệm Sơn Tam Túc Kim Ô, một đám đều là sự tồn tại vô cùng cường đại. Đối với người của Vương Thành mạo hiểm, vùng cấm Nam Bộ là một cấm đọa, không dám tùy tiện bước vào. Nhưng hôm nay Viên Nhật Tân không rảnh quan tâm đờ ến chuyện đó. Ông ta thề phải chém giết hai tiểu tử Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân, báo thù cho cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ba yêu thú cường đại của vùng cấm Nam Bộ, có lẽ trước kia ông ta sẽ kiêng kỵ. Nhưng hiện tại ông ta đã là phân thân cảnh, không quá để ý. Về phương diện khác, vùng cấm Nam Bộ chính là một bảo địa có linh khí nồng đậm bậc nhất. Nếu ông ta có thể bắt lấy khối bảo địa này, sẽ trợ giúp thật lớn trong việc cướp lất vương quyền của Điện Mạo Hiểm. Trịnh gia Điện Mạo Hiểm là chính thống. Qua vô số năm, Trịnh gia đã khống chế địa đồ kho trong tay. Đây là đồ vật mà bất cứ khách mạo hiểm nào đều thèm đỏ mắt. Nếu muốn có được địa đồ kho từ trong tay Trịnh gia, nhất định phải đạt được vương quyền của Điện Mạo Hiểm. Nếu có thể có được toàn bộ bảo địa tu luyện của vùng cấm Nam Bộ, Viên Nhật Tân sẽ đạt được sự duy trì mạnh mẽ của các túc lão khác trong Điện Mạo Hiểm. Thậm chí còn có được sự duy trì của toàn bộ khách mạo hiểm của Vương Thành mạo hiểm. Lúc đó Trịnh gia sẽ phải ngoan ngoãn thoái vị. Từ nay về sau Viên Nhật Tân sẽ là chúa tể của Vương Thành mạo hiểm. Hôm nay cháu trai của ông ta bị Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân chém giết, chạy trốn vào Nam Bộ. Điều này làm cho Viên Nhật Tân nảy sinh ý tưởng ném đá dò đường. Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân là cục đá tốt nhất. Nếu Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân bước vào phạm vi Hồ Tinh Thần, nếu đầu giao long trong lời đồn kia chui ra, vừa lúc ông ta có thể nhìn xem rốt cuộc giao long cường đại đến mức nào. Hiện tại Viên Nhật Tân là phân thần cảnh, xét toàn bộ đại lục Sơn Hải giới cũng là nhân vật đứng đầu. cho dù lão tổ trấn giữ Bồ Thiên Cung, thế lực đứng đầu Sơn Hải giới cũng chỉ là phân thần cảnh mà thôi. Ông ta không tin Giao Long trong Hồ Tinh Thần cũng là phân thần cảnh. Phải biết cho dù là trưởng giả vạn linh của nhân tộc, muốn tu luyện đến cảnh giới này cũng cực kỳ gian nan, nói gì đến yêu tộc. Đối với lời đồn về hai yêu thú khác và Giao Long của vùng cấm Nam Bộ, chỉ là sự ghi chép lại của tiền bối ngàn năm trước, hiện giờ không ai trong thành mạo hiểm thực sự gặp qua. Nếu hôm nay có thể chứng thực xác minh, việc này sẽ trợ giúp thật lớn trong việc khống chế Vương Thành, đoạt quyền điện mạo hiểm của ông ta. Vì vậy nhìn Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân chạy trốn, rõ ràng Viên Nhật Tân có thể đuổi theo. Nhưng không, ông ta cố ý giữ khoảng cách 100 mét đuổi theo phía sau hai người. Ông ta nhìn hai người bước vào phạm vi của Hồ Tinh Thần, muốn thử xem Giao Long trong lời đồn là như thế nào. Mặc kệ là loại nào, Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân đều phải chết. Đây mới là suy nghĩ của Viên Nhật Tân. Cách chương.